1272, vẫn là không hiểu. Khổng gia bên trong, tất cả người nhà họ Khổng, đột nhiên cùng nhau cảm thấy trái tim của mình hướng xuống trùng điệp trầm xuống, một loại cự đại thất lạc trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của bọn hắn trên dưới. Tựa hồ, tính mạng của bọn hắn bên trong, có một loại nào đó cực kỳ trọng yếu đồ vật như vậy mất đi. Thái thượng lao tổ Khổng Học Hải cùng Khổng Bản Sơ hai người thân thể run lên về sau, lập tức đồng thời mở miệng, liếc nhìn nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm chấn kinh cùng bi ai. Đã sớm theo trong hôn mê tỉnh lại Khổng Ngộng, càng là sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng yếu ớt, dùng sức che lấy ngực của mình, lệ rơi đầy mặt đồng thời, bịch một tiếng té quỵ trên đất. Thái thượng lao tổ tồn tại, đối với toàn bộ Khổng gia tới nói đều là bí mật, chỉ có không nhiều mấy người biết được. Bởi vậy, cũng chỉ có bọn hắn, tại cảm nhận được ở sâu trong nội tâm dâng lên loại này thất lạc thời điểm, có thể lập tức minh bạch, chính mình gia tộc Thái thượng lao tổ, vị kia bảo vệ Khổng gia mấy ngàn năm lão nhân, đã vĩnh viễn rời đi chỉ một lát sau về sau, tại Khổng gia bên trong lòng đất, Khổng Học Hải đạo linh phân thân cũng là đột nhiên mở mắt, nhìn trước mắt xuất hiện một đoàn huyết sắc quang mang, cùng quang mang bên trong bao quanh một cái hôn mê bất tỉnh bóng người. Khương Vân Khổng gia lão tổ tại tự bạo trước đó, dùng chính mình một cái bản mệnh chi huyết, bọc lại Khương Vân, dùng phương thức đặc thù, đem Khương Vân an toàn đưa về Khổng gia. Tại Khương Vân độ kiếp kia phiến giới phùng bên trong, phương viên mấy chục vạn trượng hắc ám bên trong, khắp nơi đều tán lạc một đóa đóa chưa từng dập tắt ngọn lửa. Những này ngọn lửa thể tích mặc dù cũng không lớn, nhưng là tại bọn chúng thiêu đốt phía dưới, lại là để cái này hắc ám như là hóa thành giấy trương nhất dạng, bị thiêu đến vặn vẹo biến hình. Xoẹt đột nhiên, một khối hắc ám thật bị một tay nắm mạnh mẽ xé mở, từ trong đó đi ra một cái bóng người màu đỏ. Người này toàn thân trên dưới đều đã bị tiên huyết nhiễm thấu, kia trương vốn là hiện đầy vô số vết thương trên mặt, càng là lại tăng thêm mấy cái tươi mới vết thương. Nhất là hắn một đầu cánh tay đều rõ ràng là sạch sành xanh không vô tổn, mà tại chỗ cổ tay vẫn có một tia hỏa diễm tại tùy ý thiêu đốt lên. Tự nhiên, hắn liền là Hỏa Thiên Dạ Khổng gia Thái thượng lao tổ tự bạo, cũng không có giết hắn, nhưng lại để hắn thụ một chút tổn thương, thậm chí hủy đi hắn một đầu cánh tay. Thời khắc này Hỏa Thiên Dạ, gương mặt đã dữ tợn bóp méo, căn bản đều không đi xem chỗ cụt tay kia vẫn đang thiêu đốt hỏa diễm, cắn răng nghiến lợi nói, ta rốt cuộc hiểu rõ, ngươi sở dĩ tự bạo, loại trừ bởi vì không phải ta của ta đối thủ bên ngoài, ngươi mục đích thực sự là muốn ẩn tàng thân phận chân thật của ngươi bất quá. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể giấu giếm được ta sao? Cho dù ngươi đã tận lực tránh cho vận dụng ngươi đạo, nhưng là rất không may, ngươi cùng ta đồng dạng, tu chính là cùng một chủng đạo tinh thông ngũ hành chi đạo tông môn cũng tốt, tu sĩ cũng được, tại ta ngũ hành đạo tông bên trong gần như đều có ghi chép. Mà tinh thông hỏa chi đạo, tu vi đã đạt tới thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả, càng là sẽ không quá nhiều ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ biết ngươi là ai sau đó, ta sẽ đem thân nhân của ngươi, đồng môn của ngươi, sở hữu cùng ngươi có quan hệ người, toàn bộ ném vào trong biển lửa còn như cái kia giết tông bạch tu sĩ, ta cũng giống vậy sẽ tìm được thoại âm rơi xuống. Hỏa Thiên Dạ thân hình đã theo biến mất tại chỗ, quay lại ngũ hành đạo tông, đi tìm kia tự bạo người chân chính thân phận giới. Vẫn chi địa, Khương Vân nhục thân đạo thân sắc mặt âm trầm, thần sắc lạnh lùng. Mặc dù hắn biết rõ bản tôn thể nội xuất hiện biến cố, nhưng là cụ thể chuyện gì xảy ra, hắn cũng không tin tưởng. Hắn chỉ là cảm giác được bản tôn thể nội tựa hồ xuất hiện một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng, mà bản tôn QNZ ngay sau đó đã mất đi ý thức, lâm vào hôn mê, từ đó cắt ra cùng mình ở giữa liên hệ. Duy nhất để tâm hắn an, liền là bản tôn chí ít còn sống mà ngồi ở hắn đối diện thiên lạc, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú chi sắp nói, ra làm sao, theo ta nói phương pháp, ngươi bản tôn hẳn là thành công vượt qua thiên nhân thứ nhất kiếp đi nhục thân đạo thân lạnh lùng nhìn xem hắn nói, kiếp là vượt qua, nhưng là không có dựa theo phương pháp của ngươi không có thiên lạc nào nào, chợt liền lắc lắc đầu nói. Vậy chỉ có thể nói ngươi bản tôn căn bản không có minh bạch ta kia lời nói ý tứ, lãng phí. Một cách vô ích của ta có hảo ý nhục thân đạo thân khẽ như mày nói, ngươi không phải liền là để cho ta bản tôn dùng cửu tộc chi lực đi chống lại đại đạo chi lực sao? Chống lại thiên lạc lần nữa lắc lắc đầu nói, ngươi cùng ngươi bản tôn, vẫn là không hiểu, không hiểu a nói chuyện, thiên lạc đã đứng dậy, chậm rãi cất bước, thân hình dần dần biến mất, chỉ để lại Khương Vân nhục thân đạo thân vẫn ngồi ở chỗ đó, suy tư thiên lạc lời nói bên trong ý tứ. Đảo mắt chi gian, liền là một tháng thời gian đi qua một tháng này, đối với từ trên xuống dưới nhà họ Khổng tới nói, có thể nói là bọn hắn mấy chục năm qua cao hứng nhất một tháng. Bởi vì ở trong khoảng thời gian một tháng này, phát sinh mấy món đại sự đầu tiên, dĩ nhiên chính là Khổng Vô Thương trở về, mặc dù Khổng Vô Thương tại tỉ thí về sau, đột nhiên thương thế phát tác được đưa về Khổng gia, nhưng là đã có tin tức truyền ra, Khổng Vô Thương thương thế ngay tại dần dần chuyển biến tốt đẹp. Tiếp theo, liền là đã cùng Khổng gia đấu mấy chục năm qua ra, cũng không biết là bởi vì quan chí phi chiến bại, vẫn là những nguyên nhân gì khác, vậy mà bắt đầu thu liễm thế lực của mình, thậm chí lần lượt trả lại một chu tờ bọn hắn lúc trước theo Khổng gia trong tay cướp đi sinh ý cùng địa bàn cuối cùng một kiện đại sự, ngũ hành đạo tông trưởng lão Tông Bạch, cũng chính là những năm gần đây từ đầu đến cuối đặt ở Khổng gia phía trên tòa kia to lớn đại sơn, lại bị không biết tên người thần bí. Giết đi cái này ba kiện đại sự, nhất là cuối cùng một kiện, làm cho cả Khổng gia gần như cũng vì đó sôi trào, bởi vì cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, từ đó về sau, Khổng gia có thể chân chính gối cao vô ưu, rốt cuộc không cần lo lắng quan gia cùng Tông Bạch uy hiếp. Mà không có những này bên ngoài áp lực, Khổng gia tộc nhân cũng có thể an tâm tu luyện. Lại thêm đợi đến Khổng Vô Thương khỏi hẳn về sau, không tốn thời gian dài, Khổng gia khẳng định liền có thể một lần nữa trở lại lúc trước đỉnh phong, thậm chí vượt qua trước kia. Nhưng mà, so sánh với lên cái khác người nhà họ Khổng cao hứng cùng nhẹ nhõm đến, Khổng Học Hải cùng Khổng Bản Sơ hai người, một tháng này qua lại là cực kỳ nặng nề. Thái Thượng Lao Tổ vẫn lạc, để bọn hắn căn bản không dám nói cho bất luận kẻ nào, cũng không dám đuổi theo cha Lão Tổ tử vong chân tướng. Chỉ có thể đem loại này cự đại bi thương, thật sâu giấu ở trong lòng, mỗi ngày còn muốn gạt ra nụ cười, đi đối mặt chính mình các tộc nhân. Trừ cái đó ra, bọn hắn lo lắng nhất, dĩ nhiên chính là Khương Vân. Bọn hắn cũng không biết do Khương Vân tại đánh giết Tông Bạch thời điểm kinh lịch cái gì, bọn hắn thần thức cũng vô pháp thăm dò vào Khương Vân thể nội, cho nên đối với từ đầu đến cuối ở vào trạng thái hôn mê bên trong Khương Vân, hoàn toàn là thúc thủ vô sách. Bọn hắn có khả năng làm, liền là mỗi ngày phân ra một người tiến về phía dưới mặt đất, đi trông coi Khương Vân, chờ mong hắn tỉnh lại. Hôm nay, đến phiên Khổng Bản Sơ đi trông coi Khương Vân, nhìn xem đã ngủ mê đằng đằng một tháng Khương Vân, Khổng Bản Sơ trong miệng thở dài, nhịn không được liền nghĩ tới chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Khương Vân lúc tình hình. Kỳ thật, ngày đó Khổng Tú mời chào tới mỗi một cái lên thuyền khách nhân, chính mình cũng hội sẽ cẩn thận xem xét một phen, tự nhiên QNZ bao gồm Khương Vân. Mà khi đó Khương Vân, ở trong mắt chính mình cũng không có chút nào chỗ kỳ lạ. Thế nhưng là, chính là cái này bình thường không có gì lạ người trẻ tuổi, chẳng những nhiều lần xuất thủ cứu nhóm người mình, mà lại càng là cứu vớt chính mình toàn bộ gia tộc hiện tại, Khổng gia đã thấy quật khởi lần nữa hy vọng NG, thế nhưng là Khương Vân lại là nằm ở chỗ này bất tỉnh nhân sự, cái này khiến Khổng Bản Sơ trong lòng thật là vô cùng áy náy. Khương Đạo Hữu, ngươi nhanh lên tỉnh lại đi. Ngay tại Khổng Bản Sơ thoại âm rơi xuống đồng thời, liền nghe đến một tiếng rên rỉ đột nhiên theo Khương Vân trong miệng truyền ra. Ngươi đã tỉnh? Khổng Bản Sơ sững sờ về sau, lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng vọt tới Khương Vân trước mặt. Khương Vân hoàn toàn chính xác thức tỉnh, chỉ là ánh mắt của hắn còn chưa kịp mở ra cũng đã dồn dập nói, nhanh, nhìn xem phía sau lưng của ta.